Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôm nay, ngay bây giờ. Phan Sở Ngữ nghẹn họng, chân chối nhìn anh, rất nhanh kết luận. Anh điên rồi. Anh không có điên. Anh lại cười giống như phản ứng của cô rất thú vị. Không điên mới là lạ. Cô nói thầm trong lòng, sau đó thực hiện trách nhiệm của một thư ký nói. Em nói anh lão bản. Anh hôm nay căn bản là không có thời gian để xử lý việc từ. Khi nào mới có thể điện thoại? Nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, cô nhịn không được nhăn mày, tiếp tục nói. Một giờ sau anh có hẹn đi ăn trưa, sau đó buổi tối phải tham gia một buổi tiệc giới thiệu sản phẩm. Dừng lại cô hỏi, còn cần em nói lại nữa hay không? Cảm ơn Phan thư ký đã nhắc nhở. Anh muốn nhờ em giúp anh sắp xếp lại thời gian một lần nữa. Anh cười như không cười nhìn cô nói. Nhờ em đem cuộc hẹn sợ trưa đổi thành ngày mai, giúp anh thông báo với Tâm Ngưng tiểu thư. Tối nay anh sẽ cùng lão bà tham gia tiệc, cho nên đêm nay sẽ không cần làm phiền cô ấy. Lần khác vợ chồng anh sẽ mời cô ấy ăn cơm chuộc lỗi. Cô đảo đầu, hai tay xoay huyệt thái dương. Xin hỏi, anh có lão bà sao? Lão bản. Sau khi chúng ta đi đăng ký xong thì có. Anh nhếch miệng cười nói. Em không đồng ý cùng anh đi đăng ký. Cô giận tái mặt nói. Em đương nhiên là đồng ý. Anh không nhanh không chậm mỉm cười nói. Muốn anh nhắc nhở em sao? Lần trước ở nhà em nói em đồng ý gả cho anh, còn chủ động nói chúng ta kết hôn đi. Một khi đã như vậy, muốn kết hôn thì đương nhiên sẽ đi đăng ký, không phải sao? Cô nghẹn lời phát hiện mình thật sự không thể nói thẳng anh. Anh không cần hồi nháo, lão bản. Không thể phản bác, cô chỉ có thể nói với anh như vậy. Tại sao mỗi lần anh nói chuyện nghiêm túc với em lại luôn cho rằng anh hồi nháo hoặc là nói giận đây? Nếu không phải là thái độ của một thư ký nên có, em chỉ cần trả lời vâng. Sau đó anh nhanh chóng hoàn thành chuyện mà lão bản chỉ thị là được rồi. Anh lắc đầu nghiêm túc nói với cô. Đi thôi, anh cho em 20 phút để hoàn thành nhiệm vụ anh giao. Sau đó đến gặp anh. Tiếp theo anh kéo cô đứng lên, nhẹ nhàng mà đẩy cô đi lên phía trước. Phan Sở Ngữ đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn anh. Thực sự không hiểu anh rốt cuộc là nói thật hay là nói giỡn. Em chỉ còn lại 18 phút. Anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay nhắc nhở cô. Anh rốt cuộc là nói thật hay là nói giỡn với em? Cô chung quy nghiện không được mở miệng hỏi anh. Nói thật, anh nghiêm túc trả lời cô. Nếu là nói thật, anh không thấy như vậy thật không lãng mạn lại rất qua loa hay sao? Cô không tự giác khoanh tay trước ngực. Dù sao đây cũng là ngày kết hôn duy nhất trong đời người. Có ai tùy tiện quyết định như vậy? Hơn nữa cô sống như bình thường, không mặc quần áo đẹp. Đi đăng ký kết hôn trước, sau đó anh nhất định sẽ bồi thường cho em một hôn lễ lãng mạn lại long trọng. Anh cam đoan. Chính anh nói kết hôn chính là đăng ký. Đăng ký chính là kết hôn. Ngày quan trọng như vậy, em không thích tùy tiện quyết định. Một chút ấn tượng cũng không có. Cô nhíu mày nói vẻ mặt cố chấp. Muốn có kỷ niệm đáng nhớ sao? Đơn giản thôi. Ánh mắt anh chợt lóe, nói xong đứng dậy một tay ôm lấy cô. Này chờ một chút, anh muốn làm cái gì? Cô luống cuống tay chân, vội vàng ôm lấy cổ anh sợ anh kêu thành tiếng. Ôm em, ở trong công ty xoay 3 vòng. Sau đó tuyên bố cho mọi người biết chúng ta kết hôn. Anh nói mọi người chúc phúc cho chúng ta. Em cảm thấy kỷ niệm này như thế nào? Anh xấu xa cười hỏi. Phan Sở Ngữ trợn mắt, không dám tin anh sẽ nói ra đề nghị như vậy. Bỏ em xuống, cô nói. Em không phải muốn có kỷ niệm đáng nhớ hay sao? Anh cười tủm tỉm nhếch miệng nói. Đã có rồi. Anh nhớ mày chờ cô giải thích. Vị lão bản phúc hắc cưỡng bức, hai mắt rưng rưng thành hàng. Anh cảm thấy thế nào? Cô ngoài cười nhưng trong không cười trêu chọc anh. Không ngờ anh nghiêm túc gật đầu trả lời. Rất tốt. Cái gì? Cô ấy nhất thời phản ứng. Như vậy em sẽ vĩnh viễn nhớ rõ anh lúc ấy là bị em mê hoặc thần hồn điên đảo như thế nào, không nhận được bước hồn em. Nói xong anh cười như không cười, mí mắt hạ xuống, chậm rãi nói thêm một câu. Như vậy có đủ cho em đắc ý 50 năm hạ phu nhân. Mặt của Phan Sở Ngữ toàn bộ đều đỏ lên. Cô muốn trêu chọc anh, không nghĩ tới ngược lại bị trêu chọc. Cô có ngốc hay không? Bỏ em xuống, bỏ em xuống. Cô vỗ ngực, anh nói nhỏ, thẹn quá thành giận. Em chỉ còn lại 15 phút. Anh mặt dày đem cô đặt xuống, thế nhưng còn dám chỉ vào đồng hồ nhắc nhở cô thời gian. Cô chừng anh lướt mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi trả lời. Vâng, lão bản. Sau đó mới xoay người bước đi xa khỏi văn phòng anh, trở lại chỗ ngồi cô mãnh liệt đánh mấy cái vào cái đệm dựa cho hạ giận. Sở Ngữ tỷ, phát sinh chuyện gì? Lão bản lại trêu chọc chị. Trợ lý tiểu muội mới đến nhịn không được tò mò hỏi. Tuy rằng các tiền bối trong công ty đều cho rằng lão bản thích đùa giỡn Phan thư ký không có gì lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net